Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Sao dịch đánh mất trái tim của chùm xã hội đen tại kênh YouTube Người đứng trong gió. Giọng đọc Bảo Anh. Tập 28. Hình xăm của tôi khiến anh sợ à? Cô ra vẻ thoải mái hỏi. Quả nhiên là có phản ứng. Hình xăm của cô thượng quan thật đặc biệt, là do Lãnh tiên sinh xăm cho cô à? Phong thầm dò hỏi, vừa nhẹ nhàng thoa kem chống nắng lên lưng cô, vừa chạm vào hình xăm. Dưới ánh mặt trời, hình xăm lại càng thêm diễm lệ. Không, hình xăm này có trên người tôi từ trước rồi. Thượng quan Tuyền nói, giọng nói mềm nhẹ không nghe ra hàm ý gì. Có lẽ là dấu hiệu của tổ chức. Không thể. Phong theo phản xạ lên tiếng, động tác tay cũng dừng lại. Sao thế? Thượng quan Tuyền nhìn anh ta không hề chớp mắt, dường như muốn tìm ra chút đầu mối trên vẻ mặt tĩnh lặng ấy. Phong dường như cũng nhận ra mình đã kích động quá mức nên vội vàng lên tiếng. Tôi nghĩ không tổ chức nào lại lưu lại trên người dấu hiệu rõ ràng như vậy, nếu thế thì họ sẽ bị bại lộ thân phận mất. Thượng quan Tuyền ra vẻ hiểu, gật đầu, ánh mắt đầy mờ mịt. Phong, anh nói rất có lý, vậy rốt cuộc hình xăm này là gì nhỉ? Mà kỳ quái hơn là nó lại có thể tàng hình. Cho tới bây giờ Dục cũng chưa từng nhìn thấy hình xăm này. Đừng cho Lãnh tiên sinh nhìn thấy. Trong giọng nói của Phong có chứa sự lo lắng. Thượng quan Tuyền cảm thấy run lên, lập tức nhìn anh ta chăm chú. Phong, không phải là anh biết lai lịch của hình xăm này chứ? Cô thượng quan hiểu lầm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy hình xăm này. Tôi sợ Lãnh tiên sinh lo lắng nên mới bảo cô đừng để ngài ấy nhìn thấy nó. Phong lập tức lên tiếng. Phong, anh quả là người trung thành, khó trách Dục lại tín nhiệm ảnh đến vậy. Nhưng mà... Thượng quan Tuyền choàng khăn lên vai, chậm rãi đứng lên. Phong, tôi có dự cảm rằng Dục đang gặp nguy hiểm. Vẻ mặt Phong hiện lên tia ẩn nhẫn. Sao cô thượng quan lại nghĩ thế? Thượng quan Tuyền cười rồi nhìn Phong, gằn từng tiếng một. Giáo phụ nhân cách. Chương 216. Giết người diệt khẩu. Những lời này của Thượng quan Tuyền khiến Phong giật mình run sợ. Anh ta cẩn thận nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng điệu trầm thấp đầy nghi vấn vang lên. Cô thượng quan có phát hiện gì sao? Có lẽ chỉ là trực giác thôi. Từ lần tụ họp nhìn thấy giáo phụ nhân cách, tôi có cảm thấy rất bất an. Dường như đã từng gặp ông ta ở đâu đó rồi. Nhưng tiếc là lần đó ông ta đến biệt thự rồi đi ngay. Thời gian ngắn quá nên tôi không thể nhớ ra được. Thượng quan Tuyền nhẹ nhàng bâng quơ, nhìn Phong ánh mắt đầy suy nghĩ. Phong nghe vậy liền cụp mắt xuống, không ai nhìn thấy ánh mắt anh ta như có mạch nước ngầm đang dao động. Cô thượng quan lo lắng nhiều rồi, lão đại từ trước đến nay làm việc rất chỉn chu, toàn bộ người trong giới mafia đều khâm phục khẩu phục. Dù có gặp nguy hiểm thì Phong cũng sẽ cố hết sức mình bảo vệ an toàn cho lão đại. Thượng quan Tuyền mỉm cười. Điều ấy thì tôi tin anh, nếu không năm đó anh đã chẳng đỡ một viên đạn cho Dục. Ánh mắt Phong vụt qua tia kinh ngạc, anh ta cười. Ngài lão đại vậy mà vẫn còn nhớ chuyện này là một sự khẳng định lớn nhất với Phong rồi. Nghe nói tứ đại chấp pháp đều là những người tận tâm và trung thành, hôm nay tôi mới biết, hóa ra đúng là thật, có mấy người ở bên Dục là tôi yên tâm rồi. Thượng quan Tuyền nhẹ giọng nói. Phong hơi cúi thấp người, không nói gì nữa, ánh mắt ánh lên tia khác thường. Màn đêm đen đặc như hũ nút, âm trầm như chính biệt thự tư nhân của giáo phụ nhân cách lúc này. Toàn bộ căn biệt thự chỉ có một căn phòng sáng đèn, còn lại tất cả đều như ẩn núp trong bóng tối, đủ để thấy giáo phụ nhân cách cẩn thận và dè dặt đến mức nào. Ngọn đèn mờ nhạt trong thư phòng chiếu lên gương mặt suy tư của giáo phụ nhân cách. Khi ông ta nhìn thấy bóng dáng Phong đứng bên cửa sổ, sắc mặt hơi ngẩn ra, lập tức nhìn về phía anh ta. Xem ra đám vệ sĩ của tôi chẳng thể là gì với cậu cả. Phong nhếch miệng cười. Đúng thế. Giáo phụ nhân cách cũng không có ý định truy cứu chuyện này, ông ta lại gần Phong, vẻ mặt đầy khó hiểu. Nhưng hành vi đêm nay của cậu khiến tôi thấy rất lạ, gặp mặt trực tiếp không phải là phương thức liên hệ từ trước đến nay của chúng ta. Phong không cho là vậy, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa làm bằng da thật, dáng vẻ mạnh mẽ, hoàn toàn ẩn giấu sau bộ dạng tào nhã kia. Giáo phụ, tôi đến đây để nhắc nhở ông một câu, làm việc thì cũng một vừa hai phải thôi. Việc ông công khai đối kháng với chính phủ Italy đã khiến Lãnh Thiên Dục nghi ngờ. Giáo phụ nhìn cách cười ha ha. Khi hắn ta nghi ngờ thì làm sao? Sau đó vẻ mặt hiền lành của ông ta lập tức trở nên ngoan độc. tôi muốn liên kết với các gia tộc khác, làm lại hành động nằm đó của hắn ta. Không được. Phòng hờ hững ngắt lời giáo phụ nhân cách. Ông cho rằng Lãnh Thiên Dục không phát hiện ra chuyện này sao? Ngược lại, hắn ta đã tới Singapore để điều tra chứng cứ rồi. Đống chứng cứ trong tay hắn chất như núi, có thể khiến ông phải chết được rồi đó. Tôi đã đoán sớm muộn gì Lãnh Thiên Dục cũng tra ra chuyện này, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, hắn ta không để cậu làm à? Giáo phụ nhân cách nhìn Phong đầy nghi ngờ, sắc mặt Phong trở nên nặng nề hơn, anh ta nhìn thẳng vào ánh mắt nghi vấn của giáo phụ nhân cách. Muốn có được tín nhiệm của Lãnh Thiên Dục không hề dễ chút nào, hắn ta là người cực kỳ đa nghi, lòng dạ sâu không lường được. Chính vì như vậy nên năm đó tôi mới không tiếc an nguy của mình đã đỡ thay hắn một viên đạn nhằm lấy được sự tin tưởng của hắn. Nhưng mà... Anh ta dừng một chút, trầm mặc như đang tự hỏi. Nhưng sao, chẳng lẽ Lãnh Thiên Dục nghi ngờ cậu rồi à? Giáo phụ nhân cách ngồi đối diện Phong, thận trọng lên tiếng hỏi. Có lẽ bây giờ tôi đã khiến Lãnh Thiên Dục nghi ngờ rồi, hoặc ngay từ đầu hắn chưa bao giờ tin tưởng tôi. Qua việc lần này, tư liệu điều tra đều nằm trong tay Lãnh Thiên Dục cả, tôi không hề biết gì hết. Phòng nhíu mày lại nói, giáo phụ nhân cách dựa vào ghế sofa, giọng điệu lạnh lùng. Phòng, cậu phải biết rằng năm đó tôi đã tạo cơ hội cho cậu ở lại bên cạnh Lãnh Thiên Dục, mục đích là khiến cậu lấy được lòng tin của Lãnh Thiên Dục để trở thành nội gián. Giờ cậu nói cho tôi như vậy, chính là ám chỉ cho tôi biết việc cậu làm nội gián đã hoàn toàn hết giá trị lợi dụng rồi. Sự việc phát triển đến mức này, tôi cũng không thể khống chế nổi. Nhưng hy vọng giáo phụ làm việc hãy cẩn thận. Lãnh Thiên Dục muốn đẩy ông vào chỗ chết, thượng quan Tuyền bị mất trí nhớ cũng có khả năng uy hiếp ông. Phòng lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt không hề có chút tức giận nào, giọng điệu vẫn nhạt như nước ốc. Nhưng lời Phòng nói không hề khiến giáo phụ nhân cách hoảng sợ, ông ta cười hà hà đầy trầm trọc. Phòng, thật ra lúc đầu tôi cũng phân vân, vào hôm con trai tôi chết, Lãnh Thiên Dục thông minh như vậy, làm sao có thể không đoán ra được người chủ mưu là tôi chứ? Vậy mà hắn lại buông tha cho tôi, chuyện này cũng vậy, chứng cứ làm trong tay mà hắn vẫn sóng yên biển lặng. Vì thế rốt cuộc tôi cũng đã hiểu, Lãnh Thiên Dục không phải muốn mạng tôi, mà là muốn mạng của người đứng sau tôi kìa. Phòng nghe vậy, vẻ mặt dần lạnh đi. Lời giáo phụ nói tôi không hiểu. Tôi cũng không hiểu, cậu chỉ là con chó bên chân tôi mà thôi. Tại sao Lãnh Thiên Dục không nhắm vào chủ nhân mà lại muốn bắt chó chứ? Phong, xem ra tôi đã khinh thường cậu quá rồi. Ánh mắt giáo phụ nhân cách lóe lên tia khác thường, giọng nói giả nùa đầy ẩn ý. Xem ra ngài giáo phụ lầm cầm rồi, ông càng nói tôi lại càng không hiểu. Phong nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn ông ta. Không hiểu cũng không sao, chỉ cần nghe theo tôi là được. Cậu cũng biết, Niệm Ngân đã từ bỏ nhiệm vụ này chính là vì cô gái chết tiệt kia. Tôi muốn cậu lập tức diệt trừ cô ta, ngăn hậu họa sau này. Ngữ khí của giáo phụ nhân cách như đang thăm dò. Nghe như vậy, sắc mặt Phòng vẫn hết sức điềm nhiên, hờ hững nói với giáo phụ nhân cách. Tôi đã nói rồi, Niệm Ngân cũng giống Lãnh Thiên Dục, đều là những người khó đối phó. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Sắc mặt giáo phụ nhân cách dần thay đổi, ông ta chậm rãi đứng lên, tay cầm một khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu Phòng. Ông muốn giết tôi? Phòng hỏi, vẻ mặt không hề có chút căng thẳng nào. Giáo phụ nhân cách cười lạnh. Phòng, không phải là Niếp Ngân, khó đối phó mà là hiện tại cậu không thể đối phó với anh ta. Ông có ý gì? Phòng mỉm cười, thờ ơ lên tiếng. Họng súng ngay lập tức đặt vào huyệt thái dương của Phòng. Đôi mắt màu xanh lam của giáo phụ nhân cách lúc này đầy ngoan độc. Phòng, cậu không hề đơn giản chút nào. Tôi vốn cho rằng cậu chỉ là con chó bên cạnh tôi. Không ngờ cậu lại là người của Niếp Ngân. Xem ta, tôi thật sự đã khinh thường cậu rồi. Xem ra giáo phụ đã tốn không ít tâm huyết để điều tra lý lịch của tôi. Đúng là không đơn giản chút nào. Phòng nhếch mép cười, không hề bận tâm đến họng súng đang chĩa vào đầu mình, chậm rãi đứng lên. Thật không ngờ giáo phụ nhân cách cả đời thông minh là vậy mà lại nhất thời hồ đồ. Thật là phí hết cả tâm huyết bao năm qua. Quan trọng hơn là ngay cả tính mạng con trai mình cũng phải hy sinh. Vẻ mặt giáo phụ nhân cách càng trở nên tàn nhẫn và ngoan độc hơn. đó là cậu ta gieo gió gặt bão mà thôi. Hơn nữa, tôi nghĩ lúc ấy ngài giáo phụ lò muốn chết. Nếu cậu đã chẳng vội vã đuổi đến sợ con trai mình khai ra mình, tôi giết cậu ta cũng là giúp ông thôi. Vẻ mặt phòng vẫn hết sức bình thản, bên trong đôi mắt sắc bén như có một vòng xoáy điên cuồng. Giúp tôi. Giáo phụ nhân cách trầm chọc cười to. Xem ra cậu tự lo cho mình đi thì hơn. Thật ra nếu cậu có lòng giúp tôi thì tôi chẳng quan tâm đến lý lịch của cậu làm gì. Chỉ cần mục tiêu của cả tôi và cậu đều là Lãnh Thiên Dục thì chúng ta cùng ngồi trên một con thuyền. Đáng tiếc giờ Lãnh Thiên Dục đang muốn tìm ra cậu. Cậu nói tôi nên làm thế nào đây? Ông ta cố tình hỏi như vậy, ngón tay đặt lên cò súng. Sở dĩ Lãnh Thiên Dục không có hành động gì, chẳng qua là muốn nhìn thấy chúng ta tự giết lẫn nhau mà thôi. Chẳng lẽ ông không hiểu à? Phòng hỏi lại. Hiểu, đương nhiên là hiểu chứ, nhưng đáng tiếc là tôi không muốn mạo hiểm. Giáo phụ nhân cách vừa nói xong thì ngón tay liền nhanh chóng bóp cò. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đúng lúc này, đôi mắt đầy sắc bén đột nhiên trở nên cực kỳ tàn nhẫn. Ngay trước khi giáo phụ nhân cách bóp cò súng thì phòng đột nhiên ra tay, xoay hướng khẩu súng. Súng cướp cò nhưng mục tiêu lại chính là giáo phụ nhân cách. Giáo phụ nhân cách trừng lớn hai mắt, sau đó phòng dùng tay phải bịt miệng ông ta lại, còn tay trái giữ lấy tay giáo phụ nhân cách, bùng ra vài chiêu. Giáo phụ nhân cách ngã xuống đất, máu tươi chảy đầy dần, toàn thân co giật, đôi mắt trợn lên như không thể tin nổi. Ông ta khó khăn giơ tay lên, chỉ thẳng vào phòng. Phòng mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt sắc bén đầy ngoan độc nhìn chăm chăm vào đôi mắt đầy oán hận kia, chậm rãi nói một câu. Xin lỗi nhé, tôi cũng không muốn mạo hiểm. Cậu... Giáo phụ nhân cách cô nắm lấy áo sơ mi của phòng, máu tươi phun ra từ miệng. Phòng hất tay ông ta ra, lạnh lùng đứng lên, khóe miệng nhếch lên. À, đúng rồi, cảm ơn khẩu súng giảm thanh của ông. Nói xong, anh ta cười nhếch mép, trợn mắt nhìn giáo phụ nhân cách tắt thở. Toàn bộ sự việc xảy ra nhưng lại không hề phát hiện ra một tiếng động nào, yên lặng đến nỗi những người vệ sĩ bên ngoài không hề phát hiện ra. Nhưng cảnh tượng này lại hoàn toàn được thu vào tầm mắt của một người, đó chính là Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Lãnh Thiên Dục và phòng trước khi hắn đi Singapore. Ban ngày, cô mượn cớ để thăm dò, thuận tiện cũng ám chỉ vào anh ta vài điều. Hơn nữa, còn cố tình để phòng nhìn thấy hình xăm trên người mình. Lúc đó, cô nhìn thấy rất rõ anh ta đã giật mình, vì thế càng thêm nghi ngờ anh ta hơn. Người có tổ chức BBM ra tay luôn luôn cực nhanh và tàn nhẫn. Cô tin rằng nếu Phong là người của tổ chức, thì nếu anh ta nghe thấy cô ám chỉ đến giáo phụ nhân cách, thì tất cả sẽ có bước hành động tiếp theo. Quả nhiên là vậy, khi anh ta vội vã rời khỏi biệt thự Lãnh gia, cô cũng đi theo anh ta. Hơn nữa, còn nhìn thấy cảnh tượng này. Phong thật sự là người của tổ chức BBM. Khi Thượng Quan Tuyền lặng lẽ quay trở lại biệt thự Lãnh gia, cô liền tự nhốt mình trong thư phòng. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh đẫm máu vừa rồi. Cô cũng nghe rất rõ đoạn đối thoại vừa rồi của hai người trước khi giáo phụ nhân cách chết. Phòng cũng không hề phủ nhận mình có quan hệ với Niếp Ngân. Nhưng Thượng Quan Tiền rất nghi ngờ với khả năng của phòng mà chỉ một vài phụ trong tổ chức thôi sao. Dường như nghĩ ra điều gì, con người trong đôi mắt cô đảo đi đảo lại. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt đầy nghi vấn. Sau khi mở một bản báo cáo, Thượng Quan Tuyền cẩn thận xem từng nội dung trên tư liệu. Đây toàn bộ là tư liệu liên quan đến phòng. Lúc trước cô đã nhờ Lôi đi thăm dò, anh ta đã lưu lại vào một chiếu USB và cực kỳ tin cậy khi giao nó cho cô. Tư liệu về phòng rất ít, dường như chỉ ghi lại thời gian anh ta gia nhập tổ chức Mafia. Ngoài ra thì còn có một bức ảnh Medusa, hình xăm trên đầu vai phòng. Lôi quả nhiên là lợi hại, có thể nhân lúc phòng mất cảnh giác mà chụp được hình ảnh rõ ràng như vậy. Thượng Quan Tuyền nhìn chăm chú vào hình xăm Medusa trên màn hình. Nhìn mãi, cô cũng phát hiện ra có một con rắn giống hệt với con rắn trên đầu vai cô. Cô nhíu mày lại, xem ra thân phận của phòng không hề đơn giản một chút nào. Còn giáo phụ nhân cách chỉ có anh ta là người của BBM mà trộn vào Mafia để làm gián điệp mà thôi. ánh trăng rải trên tấm thảm trong thư phòng, ánh sáng mờ mờ như ngừng đọng lại trong phòng. Còn Thượng Quan Tuyền ngồi nhìn cảnh vật trước mặt, nỗi băn khoăn lo lắng trong đầu cô không cách nào tiêu tan hết được. Nếu phòng là người của tổ chức, vậy thì tại sao gia nhập mafia? Hơn nữa, còn muốn ở lại bên cạnh Lãnh Thiền Dục, mục đích của anh ta là gì? Niệm Ngân có biết sự tồn tại của phòng hay không? Thượng Quan Tuyền càng nghĩ càng thấy rối. Cô nhìn vào thời gian phòng gia nhập mafia cũng chừng với năm cô 10 tuổi. Nói cách khác, anh ta đã ở bên cạnh Lãnh Thiền Dục 8 năm, cùng hắn ta trải qua nhiều sóng gió suốt 8 năm. Chỉ riêng con số 8 này thôi đã khiến người ta phải tin rằng anh ta là người cực kỳ trung thành. Nhưng 8 năm trước Phong ở đâu? Nếu giả thiết rằng lúc đó Phong ở cùng với Niếp Ngân, vậy thì có thể kiểm chứng lời nói của bác Hoàng, người đe dọa cha nuôi chính là Phong. Rốt cuộc, năm đó cha nuôi đã làm gì? Tại sao lại dám uy hiếp Niếp Ngân, dẫn đến mất mạng? Còn hung thủ thật sự giết cha nuôi liệu có phải Phong hay không? Cô đột nhiên nhớ tới lời Niếp Ngân đã từng nói. 3 năm qua cho tới bây giờ, chủ thượng chỉ có duy nhất một người, nhưng ngồi cha nuôi của anh thì lúc ấy ngoài anh ra còn có 2 người khác nữa. Năng lực của 3 người là tương đương nhau, cả 3 người đều như con đẻ của cha nuôi, nên trên đầu vai của 3 bọn anh đều có hình xăm. Lúc đó, cha nuôi hy vọng 3 người có thể chia đều thế lực, cùng nhau giữ gìn tổ chức. Nhưng không may, sau khi cha nuôi qua đời thì 1 trong 3 người cũng bỏ mạng, 1 người thì mất tích, bởi vậy vị trí chủ thượng vẫn như cũ, chỉ có duy nhất mình anh mà thôi. Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, cô còn nhớ rõ khi nghe những lời này, phản ứng đầu tiên của cô chính là cho rằng Phong là người mất tích. Xem ra đúng là vậy rồi, chính miệng Niệm Ngân đã thừa nhận mình giết cha nuôi, nguyên nhân là muốn bảo vệ người đứng phía sau. Người này thật sự là Phong sao? Lồng ngực Thượng Quan Tuyển phập phồng lên xuống. Nếu hình xăm là dấu hiệu của chủ thượng, vậy thì năm đó Phong chính là 1 trong 3 người được chọn. Cô nhắm mắt lại, dày dày huyệt thái dương, co người dựa vào chiếc ghế rộng rãi Lãnh Thiền Dục thường ngồi. Cô cảm thấy cực kỳ mông lung. Lúc này Thượng Quan Tuyển mới hiểu được rằng mình không hề hiểu về tổ chức một chút nào. Ngay lúc cô đang ngồi co quắp người lại thì cửa thư phòng lặng lẽ được mở ra, ánh đèn bên ngoài hành lang hắt vào chiếu lên chiếc bóng cao lớn đứng ngay tại cửa. Ngày sau đó, cửa thư phòng được đóng lại, ánh đèn mờ mờ bên ngoài cũng theo đó mà biến mất. Người đó nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô. Ai? Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảnh giác, mở to mắt, cô thấy một đôi mắt cực kỳ thâm trầm đang nhìn mình. Là anh. Cô kinh hãi đứng bật dậy, nhưng sau đó lại bị một bàn tay chế trụ lại. Cô đang điều tra tôi à? Người tới chính là Phong. Anh ta liếc mắt một cái đã thấy được toàn bộ tư liệu trên màn hình máy tính, không hề kiêng dè gì hỏi Thượng Quan Tuyền. Ai cho phép anh vào đây? Đi ra ngoài. Thượng Quan Tuyền tránh thoát, chỉ tay ra cửa rồi thét lên. Phong giận quá hóa cười, điềm nhiên lên tiếng. Người đó cho phép cô theo dõi tôi à? Cái gì? Thượng Quan Tuyền trợn trừng hai mắt, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Anh ta phát hiện cô theo dõi, nhưng lại không hề do dự mà nổ súng giết chết giáo phụ nhân cách ư. Vậy bây giờ anh muốn giết chết tôi để diệt khẩu? Cô cố gắng khiến hô hấp của mình vững vàng hơn, nếu đã bị phát hiện thì sẽ áp dụng cách khác. Chậc chậc, Phong ra vẻ tiếc nuối lắc đầu. Cô là người của Niếp Ngân thì cũng là người của tôi, thử hỏi sao có thể giết cô được chứ? Rốt cuộc anh là ai? Thượng Quan Tuyền lạnh giọng hỏi, ánh mắt đầy sắc bén nhìn Phong. Tôi là ai ư? Tôi là người ngang hàng với Niếp Ngân. Phong nhếch mép cười, ánh mắt đầy thâm trầm. Anh thật sự là người bạn mà Niếp Ngân đã nói rằng mất tích? Thượng Quan Tuyền giật mình hỏi, Phong lăn người lên. Xem ra Niếp Ngân rất yêu thương cô, nhưng đáng tiếc cô lại phản bội cậu ta. Không biết hả, cô phản bội cậu ta cũng tức là phản bội tôi. Cho nên, Thượng Quan Tuyền, cô ngoan ngoãn quay đầu lại đi. Tôi không hiểu ý anh. Thượng Quan Tuyền chau mày lại, nếu cô là người của Niếp Ngân thì sao lại có quan hệ với anh ta được? Thượng quan Tuyền, cô vốn là người cực kỳ thông minh, là người của Niếp Ngân yêu thương. Vậy mà sáng nay lại thăm dò tôi, tối còn theo dõi tôi đến mức thần không biết quỷ không hay. Hẳn là cô khôi phục trí nhớ lâu rồi. Phong mỉm cười, lời nói cực kỳ bén nhọn. Tôi cũng giống Niếp Ngân, chỉ thích những đứa trẻ ngoan mà thôi, đừng bao giờ làm chúng tôi thất vọng. Thượng quan Tuyền thấy việc làm của mình bị bại lộ thì cũng không hề định giấu giếm. Cô cười lạnh, ánh mắt khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có. Tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi, chủ thượng của tôi chỉ có một người, chính là Niếp Ngân. Người mà tôi phải trung thành cũng chỉ có một mình anh ấy mà thôi. Phòng nghe vậy, ánh mắt càng thêm sắc bén. Anh ta vung tay tóm lấy cô, ánh mắt như con thú đang đi săn mồi, nhìn chăm chăm gương mặt xinh đẹp của Thượng quan Tuyền. Giọng điệu hờ hững nhưng dường như có thêm phần tiếc hận. Lúc trước, khi tôi và Niếp Ngân quyết định chọn cô, đã biết cô sau này sẽ trở thành mỹ nhân rồi. Quả nhiên, lớn lên cô lại càng trở nên xinh đẹp, khiến đàn ông trên đời này phải ngừng thở. Người ta có đây là thành chết, cũng chết mà bại cũng chết. Tính cách của cô cũng cực kỳ giống cô ấy, nhưng lại xinh đẹp hơn cô ấy. Chính vì thế mới khiến Niếp Ngân hết lần này đến lần khác làm trái nguyên tắc. Nói cho Thượng quan Tuyền cô biết, cấp trên của cô là cả tôi và Niếp Ngân. Nếu Niếp Ngân muốn buông tha cho cô thì tôi tuyệt đối không bao giờ bỏ qua cho cô đâu. Thượng quan Tuyền liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Cô ấy, anh vừa nhắc tới là ai? Nếu anh ngang hàng với Niếp Ngân, vậy tại sao lại ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục? Phòng nhìn Thượng quan Tuyền, nhưng dường như đang từ dáng vẻ của cô mà hình dung ra một người khác. Bàn tay lại gia tăng thêm lực, túm chặt lấy gáy cô. Tôi nghĩ đã đến lúc nói cho cô biết rồi. Niếp Ngân quá yêu chiều cô, vậy chức trách của tôi là phải khiến cô mau chóng trưởng thành. Nói xong, anh ta lập tức giơ tay đánh lên mạnh vào gáy Thượng quan Tuyền. Thượng quan Tuyền nhíu mày lại, sau đó trước mắt như biến thành một mảng đèn tối, ngã vào người Phong. Phong mỉm cười, rút chiếc USB đang cắm vào máy tính ra, bỏ vào túi áo, sau đó ôm Thượng quan Tuyền đã ngất ra khỏi thư phòng. Chương 217. Chân tướng là gì? Không biết đã hôn mê bao lâu, Thượng quan Tuyền liền tỉnh lại, cảm giác đau đớn ở gáy vẫn truyền đến. Cô ngồi dậy từ trên giường, nghi hoặc nhìn bốn phía xung quanh. Đây là đâu? Một căn phòng cực kỳ xa lạ. Thượng quan Tuyền cố gắng nhớ lại sự việc trước khi mình bị bất tỉnh, càng nhớ sắc mặt cô lại càng thêm trắng xanh. Cô nhớ rằng phòng đã đánh cô bất tỉnh, chẳng lẽ đây là nơi ở của anh ta sao? Cô còn đang nghi hoặc thì cánh cửa phòng chợt mở ra. Rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi à? Giọng nói của Phong vang lên, ngọn đèn bên ngoài chiếu lên vóc dáng cao lớn của anh ta đang đi vào phòng. Thượng quan Tuyền nhìn chăm chăm anh ta, khi cô thấy người đi sau Phong, ánh mắt lập tức trở nên kinh ngạc. Niếp Ngân, người cùng Phong vào phòng chính là Niếp Ngân. Tuy lúc trước cô đã nghi ngờ và suy xét về khả năng này, nhưng khi thấy cảnh tượng ngay trước mắt mình lúc này đây, cô vẫn không thể tin nổi. Tuyền. Niếp Ngân nhìn vẻ mặt kinh hãi của Thượng quan Tuyền, khuôn mặt anh Tuấn lộ ra sự đau lòng. Anh ta bước nhẹ lên rồi ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng đưa tay ra muốn nâng mặt cô lên. Thượng quan Tuyền quay mặt sang hướng khác, Niếp Ngân biến sắc nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Tuyền, anh biết em đã tra ra thân phận của Phong. Hôm nay anh cũng muốn nói rõ cho em, cậu ta là người một nhà, không cần phải nghi ngờ cậu ta. Thượng quan Tuyền quay đầu lại, ánh mắt đầy phức tạp. Cô nhìn Phong rồi lại nhìn Niếp Ngân, lạnh nhạt lên tiếng. Giờ tôi mới hiểu ra mình chỉ là một con rối, tùy ý để hai người đùa giỡn. Niếp Ngân nghe vậy chỉ nhẹ nhàng cười, đưa tay nâng khuôn mặt cô lên. Tuyền, không phải em cũng đùa giỡn anh sao? Rõ ràng đã khôi phục lại trí nhớ nhưng vẫn làm như không biết gì cả. Ngữ khí của anh ta rất điềm nhiên, không hề tức giận, chỉ có sự khoan dung giống như một người cha dễ dàng bỏ qua cho đứa con nhỏ nghịch ngợm. Sau đó anh ta nhìn Phong, cất giọng đầy kiên định. Phong Nhẫn, đưa Tuyền về biệt thự Lãnh gia đi. Phong Nhẫn, tim Thượng quan Tuyền đập cực kỳ nhanh và loạn nhịp khi nhìn Phong, chẳng lẽ tên thật của anh ta là Phong Nhẫn? Phong nghe vậy, không đồng ý đáp lại. Niệm Ngân, mục đích của tôi đưa thượng quan tiền đến đây là muốn nói cho cô ta biết mọi chuyện. Anh đừng có dung túng cho cô ta quá. Chẳng nhẽ anh không muốn để cô ta rời khỏi tổ chức? Tiền không cần thiết phải biết hết mọi chuyện. Niệm Ngân cũng không đồng tình, giọng điệu cực kỳ kiên định. Niệm Ngân, kể từ khi anh xăm lên vai thượng quan tiền dấu hiệu đó thì cô ta buộc phải biết tất cả sự thật. Phòng Nhẫn không định nhượng bộ, ánh mắt sắc bén nhìn Niệm Ngân. Phòng Nhẫn, hình xăm này chỉ là dấu hiệu của đặc công từ thế hệ của chúng ta mà thôi. Kể từ sau khi Thành Đồng ra đi thì dấu hiệu này cũng mất đi ý nghĩa. Sở dĩ tôi xăm nó lên người Tuyền chỉ vì muốn đảm bảo sự an toàn cho cô ấy mà thôi. Giọng nói trầm thấp của Niệm Ngân vang lên. Cuộc đối thoại của hai người khiến thượng quan Tuyền cực kỳ mờ mịt, đôi mắt vốn bình tĩnh dần trở nên đầy nghi hoặc. Phòng Nhẫn thấy vẻ mặt thượng quan Tuyền như vậy liền mím môi lại. Niệm Ngân, anh phải nhớ kỹ, thượng quan Tuyền chỉ là một sát thủ đặc công do anh nuôi dưỡng, không phải người yêu hay người phụ nữ của anh. Phòng Nhẫn. Niệm Ngân đứng bật dậy, lạnh lùng cắt lời Phòng Nhẫn. Sao, anh còn định bảo vệ cô ta đến bao giờ nữa? Xem ra quyết định lúc trước là một sai lầm rồi. Nếu thượng quan Tuyền từ nhỏ do tôi nuôi lớn thì Lãnh Thiên Dục tuyệt đối không sống đến tận bây giờ. Anh xem, anh nuôi cô ta thành cái gì rồi? Nói xong, Phòng Nhẫn liền bước lên, cánh tay mạnh mẽ bóp chặt lấy tay cô như gọng kìm khiến cô nhíu chặt mày lại. Xem đi, đây là đặc công mà anh vẫn thường kiêu ngạo, giờ lại ngày ngày ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục, thậm chí còn mang thai con của hắn ta. Chẳng lẽ đây là nhiệm vụ anh muốn cô ta hoàn thành à? Đủ rồi, Phòng Nhẫn, buông cô ấy ra, anh không thấy cô ấy đang khó chịu à? Niệm Ngân thấy chán thượng quan Tuyền nhăn lại thì đau lòng không thôi, lập tức tiến lên đẩy tay Phòng Nhẫn ra, chắn trước người mặt cô. Niệm Ngân, anh... Sự trầm ổn vốn có của Phòng Nhẫn trong nháy mắt liền biến mất, anh ta bừng bừng lửa giận, lạnh giọng nói. Vì thất bại trong nhiệm vụ mà cô ta có thể bỏ mạng, vậy mà anh còn suy xét đến việc cô ta mất trí nhớ, từ bỏ nhiệm vụ cướp con chip, sự việc đến nước này mà anh còn che chở cho cô ta à? Tôi chỉ muốn cho cô ta biết rốt cuộc cô ta thuộc về nào mà thôi. Chẳng lẽ anh muốn cô ta dứt áo ra đi khi không rõ mọi chuyện à? Phòng Nhẫn, xin lỗi, tôi đã quyết định buông tha cho Tuyền rồi. Tôi sẽ trả lại tự do cho cô ấy, để cô ấy có được cuộc sống của một cô gái 18 tuổi đúng nghĩa. Niệm Ngân quay đầu nhìn thượng quan Tuyền, ngón tay thon dài vỗ nhẹ lên mặt cô, ánh mắt đầy tình cảm. Lời Niệm Ngân nói khiến thượng quan Tuyền run lên, cô hoàn toàn sững sờ. Mãi lâu sau cô mới chậm rãi đứng dậy, nhìn Niệm Ngân khó tin hỏi lại. Anh vừa nói, cho phép em rời khỏi tổ chức. Là vậy thật không? Tổ chức Baby Em đã nuôi lớn cô từ nhỏ, vậy nên cô hiểu rõ chuyện rời khỏi tổ chức sẽ phải chịu hình phạt tàn nhẫn đến mức nào. Một khi đã được chỉ định là đặc công thì cả đời này sẽ mất đi sự tự do và những mơ ước của người bình thường. Nếu phản bội tổ chức, muốn rời đi đâu thì hậu quả chỉ có thể là mất mạng. Nhưng mà hôm nay chính miệng Niệm Ngân nói rằng muốn trả lại tự do cho cô. Ai ngờ Phong Nhẫn nghe vậy, sắc mặt lập tức chấn động, lên tiếng phản đối. Niệm Ngân, anh làm vậy là vi phạm nghiêm trọng vào quy định của tổ chức, chỉ có người chết mới có thể đoạn tuyệt quan hệ với tổ chức. Tuyển khác với người khác. Niệm Ngân lạnh nhạt nói. Phong Nhẫn thấy Niệm Ngân kiên trì như vậy liền cười lạnh, đưa mắt sang nhìn thượng quan Tuyền. Niệm Ngân, cô ta có thể đi, nhưng tôi muốn chính mình lại tạo thêm một đối thủ cho mình, lại càng không muốn nhìn thấy người của tổ chức mình giúp đỡ kẻ thù của chúng ta. Thượng quan Tuyền run lên, kẻ thù. Kẻ thù anh vừa mới nói, chẳng lẽ là Lãnh Thiên Dục? Ngữ khí của cô đầy nghi vấn, trái tim căng thẳng đến mức đập loạn lên. Thượng quan Tuyền, tôi muốn cô tự lựa chọn. Hoặc là rời đi, hoặc là biết toàn bộ trần tướng. Phòng Nhẫn lạnh nhạt lên tiếng. Phòng Nhẫn, đừng ép cô ấy. Niệm Ngân nhíu mày, chuyện hôm nay hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của anh ta. Anh ta thật sự không thể ngờ Phòng Nhẫn lại đánh ngất xỉu thượng quan Tuyền rồi đưa về đây. Không. Thượng quan Tuyền bình tĩnh nhìn Niệm Ngân rồi lên tiếng. Em muốn biết toàn bộ mọi chuyện, đây là sự lựa chọn của em. cô hoàn toàn có thể nhìn rõ sự lo lắng của Niệm Ngân dành cho mình. Nhưng sự việc đã đến nước này rồi, hơn nữa cô còn biết Phong Nhẫn thật sự có ý định muốn làm hại Lãnh Thiên Dục. Niệm Ngân thở dài một hơi, vẻ mặt vốn ung dung lúc này đầy phiền muộn. Phong Nhẫn dường như đã đoán trước được sự lựa chọn này của Thượng Quan Tiền, anh ta cười rồi chậm rãi lên tiếng. Có biết vì sao tổ chức của chúng ta có tên là Baby Em không? Thượng Quan Tiền cất giọng trầm ổn. Baby là chỉ độ tuổi tuyển chọn các đặc công, có nghĩa là tổ chức nuôi dưỡng và đào tạo các đặc công từ nhỏ. Còn em là ký hiệu của chúng ta. Đúng, năm đó tôi và Niếp Ngân từ nhỏ cũng đã được thủ chủ thượng nuôi dưỡng. Ngoài hai người chúng tôi còn có một cô gái nữa tên là Thành Đồng. Ba người chúng tôi cùng được huấn luyện để sau này có thể đảm nhiệm vị trí chủ thượng. Ngoài ra, chủ thượng coi chúng tôi như con đẻ, nên ba người chúng tôi gọi ông ấy là cha nuôi. Phong Nhẫn thong thả đi tới bên cửa sổ, từ từ nhớ lại chuyện cũ. Thượng Quan Tuyền nghe giọng nói trầm thấp của Phong Nhẫn, liền cảm thấy hơi bất an. Cô cảm thấy khi mọi chuyện được sáng tỏ, thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Ánh mắt Phong Nhẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, dần dần trở nên xa xăm. Cha nuôi thực hiện theo quy tắc vốn của tổ chức, chia quyền lực của vị trí chủ thượng cho ba người chúng tôi. Hơn nữa, con xăm lên đầu vai chúng tôi hình con rắn. Đây là ký hiệu duy nhất của chủ thượng. Chỉ cần có ký hiệu này trên người thì có thể điều động các sát thủ đặc công trong phạm vi của mình. Thượng Quan Tuyền bất giác đưa tay chạm lên bả vai mình. Chúng tôi là ba sát thủ xuất sắc nhất. Tôi và Niếp Ngân khi còn trẻ tuổi, khí phách bừng bừng, luôn kiêu ngạo và có quyết tâm giữ gìn danh dự trong tương lai của tổ chức. Còn Thành Đồng thì ít tuổi hơn, dù là thân thủ hay sự nhạy bén trời sinh của một chủ thượng đều kém hơn nhiều so với hai người chúng tôi. Nhưng cô ấy lại rất quan tâm đến chúng tôi. Dần dần cả tôi và Niếp Ngân... Phòng nói tới đây liền đưa mắt nhìn Niếp Ngân. Thượng Quan Tuyền cũng vô thức quay sang nhìn Niếp Ngân, cô thấy anh ta có vẻ cô đơn, hàng lông mày nhíu chặt lại, dường như đang nhớ lại đoạn hồi ức đau buồn. Hai người làm sao vậy? Cô hơi bất an hỏi, ánh mắt Phong Nhẫn cũng hiện lên sự đau buồn, anh ta chậm rãi lên tiếng. Tôi và Niếp Ngân cùng yêu Thành Đồng. Cái gì? Thượng Quan Tuyền kinh hãi, lấy tay bịt miệng lại. Nếu đúng như những gì Phong Nhẫn nói thì chuyện tiếp theo nhất định là rất khó để tưởng tượng. Phong Nhẫn nhắm mắt lại, khuôn mặt cường nghị toát lên sự đau lòng. Thành Đồng như một đóa hoa ảnh túc khiến người khác phải mê muội. Tôi và Niệm Ngân còn quá trẻ để có thể tránh được khỏi cám dỗ. Dù mỗi ngày chỉ cần nhìn cô ấy vài lần thôi cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng đáng tiếc là Thành Đồng lại không có tình cảm với chúng tôi. Cô ấy yêu một người Canada gốc Hoa, muốn cuộc sống sống của một người phụ nữ bình thường, nên đã đề xuất với cha nuôi chuyện rời khỏi tổ chức. Trái tim Thượng Quan Tuyền nghẹn lại, cô hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Thành Đồng. Khi trái tim đã yêu một người thì sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ về người đó, không muốn người đó phải gặp nguy hiểm, sẵn sàng trả giá vì người đó, thậm chí là cả tính mạng mình. Phong Nhẫn thầm than một tiếng. Sau khi cha nuôi biết chuyện, chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng cả đầu. Nhất là khi biết tôi và Niếp Ngân thầm yêu cô ấy thì lại càng tiêu tụy hơn. Tổ chức Baby Em trước giờ không cho phép phản bội, nếu một khi phản bội thì chỉ có còn đường chết. Nhưng Thành Đồng là học trò mà cha nuôi rất hài lòng. Dù thế nào ông cũng không thể nhẫn tâm giết cô ấy, chỉ có thể buộc cô ấy rời khỏi người đàn ông kia. Vì cha nuôi biết một khi không ngăn chặn chuyện đó, để cho vị trí chủ thượng chấp quyền biết thì nhất định sẽ ra tay với Thành Đồng, tôi và Niếp Ngân. Chủ thượng chấp quyền, không phải anh vừa nói là cha nuôi các anh là chủ thượng sao? Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất khó hiểu. Thời của cha nuôi bọn anh là áp dụng chế độ luân quyền, cha nuôi và một sát thủ đặc công xuất sắc khác thành phiên nhau làm chủ thượng. Giọng nói của Niếp Ngân dường như đã vô lực, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Vậy sau như thế nào? Thượng Quan Tuyền cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Tình yêu có lẽ khiến đầu óc con người ta mê muội, Thành Đồng cố chấp yêu người đàn ông kia đến điên cuồng. Hơn nữa, hai người còn sinh ra một đứa bé. Tuy tôi và Niếp Ngân muốn che giấu giúp cô ấy, nhưng chuyện này cuối cùng cũng đến tai vị chủ thượng kia. Vạn bất đắc dĩ, Thành Đồng và người đàn ông kia muốn làm liều, quyết định đi đến một đất nước khác, rời xa tổ chức. Nhưng không ngờ hai người lại chết trong một tai nạn giao thông, mà vụ tai nạn này cả cha nuôi và hai bọn tôi đều có thể đoán ra là ai gây ra. Ngữ khí của phòng nhẫn đầy xót xa. Chẳng lẽ là do vị chủ thượng kia làm? Thượng quan Tuyền cảm thấy tim đang đập cực kỳ nhanh, trong lòng cũng cảm nhận được nỗi đau khổ sâu sắc của Thành Đồng. Đúng, sau khi cha nuôi biết việc này đã đối chất cùng ông ta, nhưng điểm cấm kỵ trong tổ chức Baby M là tàn sát lẫn nhau nên cha nuôi đã rời khỏi vị trí chủ thượng. Sau đó thực hiện nhiệm vụ mai phục lâu dài, trà trộn vào tổ chức Mafia, cuối cùng trở thành người có thể thao túng nội bộ gia tộc Mafia. Ánh mắt Niêm Ngân đầy sắc bén nhưng không che giấu được sự hết sự đau lòng. Thượng quan Tuyền không có để tưởng tượng ra lúc đó cha nuôi của hai người đã đàn lòng đến mức nào. Ông ấy coi Thành Đồng như con gái ruột của mình, dù cô ấy có phạm phải sai lầm lớn đến mức cũng muốn bảo vệ tính mạng cho cô ấy. Nhưng Thượng quan Tuyền không thể ngờ rằng ông lại trà trộn vào tổ chức Mafia. Như vậy không phải là sẽ phát sinh ra quan hệ với Lãnh Thiền Dục sao? Phòng nhẫn nhìn Thượng quan Tuyền, ánh mắt đầy phức tạp. Vừa rồi cô hỏi vì sao chúng tôi lại coi Lãnh Thiền Dục là kẻ thù của mình đúng không? Đó là vì năm đó khi hắn ta quay lại tổ chức Mafia, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ muốn đoạt lại quyền thế của gia tộc mình. Không ngờ rằng mục đích của hắn lại là cả tổ chức. Khi hắn lấy được tín nhiệm của mấy vị trưởng lão trong Mafia thì lại vô tình đến mức cầm súng bắn chết bọn họ. Chẳng lẽ cha nuôi của hai người chết trong tay Lãnh Thiền Dục? Thượng quan Tuyền cảm thấy rất khó thở. Đúng, khi ấy Lãnh Thiên Dục không biết thân phận thực sự của cha nuôi mà lại tàn nhẫn giết ông ấy. Hơn nữa, vài năm sau, còn điên cuồng hủy đi rất nhiều phần nhóm của Baby M. Lúc ấy tôi quyết định ở lại bên cạnh hắn, còn Niệm Ngân tiếp quản công việc của tổ chức trở thành chủ thượng mới. Đây là nguyên nhân hai người muốn giết Lãnh Thiên Dục, nhưng hai người đừng quên, vì chúng ta nên cha mẹ Lãnh Thiên Dục mới bị giết hại, chúng ta cũng là gián tiếp hại anh ấy. Vẻ mặt Thượng quan Tuyền dần hiện lên sự đau thương. Ánh mắt Phòng đột nhiên trở nên sắc bén. Thượng quan Tuyền có biết vì sao nhất định phải là cô giết chết Lãnh Thiền Dục không? Nguyên nhân rất đơn giản, đó là muốn cô không còn hy vọng hão huyền gì vào tình yêu nữa. Không, tôi không thể làm vậy. Năm đó cha nuôi buộc Thành Đồng giết người đàn ông kia, cô ấy cũng nói như vậy. Nhưng hậu quả thì thế nào, không chỉ có tình yêu chết đi mà ngay cả tính mạng cũng mất. Kết quả chỉ để lại một đứa bé vừa mới lọt lòng khóc oe oe. Ngữ khí của phòng nhẫn trở nên cực kỳ lạnh lùng, cảm giác đau đớn lan tràn khắp trong lòng Thượng quan Tuyền. Cô không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ cảm thấy trái tim lúc này cực kỳ đau xót. Đứa trẻ sơ sinh đó giờ còn sống không? Cô vô lực hỏi, trái tim như đang rỉ máu. Còn sống, đương nhiên là còn sống rồi. Năm đó Niếp Ngân đã động lòng trắc ẩn, bảo vệ đứa trẻ đó, tìm một đứa trẻ sơ sinh khác không may chết non để lừa mọi người. Như vậy mới có thể bảo vệ tính mạng cho con của Thành Đồng. Phòng nhẫn cười châm chọc, nụ cười đầy thê lương. Phòng nhẫn, anh nói nhiều quá rồi đấy. Niếp Ngân đứng dậy, giọng nói lạnh lùng đầy hàm ý. Niệm Ngân, anh còn nhớ những lời cha nuôi đã nói trước khi chết chứ hả? Phòng nhẫn không hề nhượng bộ, ánh mắt sắc bén nhìn Niệm Ngân. Niệm Ngân nhíu mày lại, lát sau mở miệng lên tiếng. Đương nhiên là nhớ rõ, một là muốn chúng ta không quên được mối thù, hai là phải nuôi nấng con của Thành Đồng. Phòng nhẫn mím môi lại, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Thượng quan Tuyền, nhìn Niệm Ngân nói. Nếu lúc trước không có anh thì đứa trẻ đó đã chết từ lâu rồi. Bây giờ anh không chỉ nuôi dưỡng cô ta thành người, lại còn phát huy khả năng thiên phú của cô ta để đào tạo thành đặc công, dạy cô ta cách sinh tồn. Chẳng lẽ dựa vào những điều này mà không thể giữ cô ta lại bên cạnh chúng ta sao? Nói xong, anh ta nhìn thẳng vào Thượng quan Tuyền, đôi mắt lóe lên tia ngoan độc. Thượng quan Tuyền mở to hai mắt, sau đó lùi về sau mấy bước. Anh nói, anh có ý gì? Hô hấp của cô dần trở nên dồn dập, đầu óc đầy hoảng loạn. Tuyền. Niếp Ngân lại gần Thượng quan Tuyền, siết chặt tay giữ lấy cô, dường như anh đã hạ quyết tâm gần từng lời một. Thành Đồng là mẹ của em. Em chính là bé gái năm đó tôi đã bảo vệ. Không. Thượng Quan Tuyền run lên, sắc mặt trở nên trắng xanh. Cô cảm thấy máu trong người mình như đang chảy ngược. Mẹ tôi cũng là đặc công ư? Không, tôi rõ ràng là trẻ mồ côi. Cô thật sự không thể chấp nhận sự thật này. Nếu lúc trước không phải Nếp Ngân đặt cô ở trước cửa cô nhi viện Marie thì cô đã chết từ lâu rồi. Cho nên, Thượng Quan Tuyền à, mạng của cô thuộc về tổ chức BBM. Số phận của cô đã định là cô phải phục vụ cho tổ chức. Hiện tại, cô chỉ có thể phối hợp với chúng tôi để hành động, trung thành cả đời với tổ chức. Phòng Nhẫn lớn tiếng nói. Không. Thượng Quan Tuyền vô lực, bất giác nhíu chặt tay Nếp Ngân, bi thương lên tiếng. Anh nói đi, đây không phải là sự thật. Mẹ em chỉ là người bình thường mà thôi. Bà ấy không phải, bà ấy không phải. Tuyền, bình tĩnh đi, đừng như vậy. Nếp Ngân đau lòng ôm lấy cô, ánh mắt đầy thương tiếc. Em là em, Thanh Đồng là Thanh Đồng. Tuy em là con gái của cô ấy, nhưng anh tuyệt đối không để vận mệnh của em giống cô ấy. Hờ, nực cười. Phong Nhẫn nở nụ cười tàn nhẫn. Nếp Ngân là chủ thượng mà anh định vượt rào à? Giờ tôi chẳng hiểu nổi anh, định biến con gái của người mình yêu thành người phụ nữ của anh à? Nếp Ngân nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Anh ta ôm chặt lấy Thượng Quan Tuyền, kiên định lên tiếng. Phong Nhẫn, dù Thượng Quan Tuyền có thế nào đi nữa thì anh nên biết rõ cô ấy là người của tôi. Đừng mơ tưởng có thể động vào một sợi lông trần của cô ấy. Nếu không, tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Anh yêu cô ta rồi hả? Phong Nhẫn đột nhiên lên tiếng. Năm đó anh yêu Thanh Đồng, giờ lại yêu con gái của cô ấy à? Với tôi, Thanh Đồng chỉ như một người bạn thành mai trúc mã, không phải là người phụ nữ của tôi. Tôi tin rằng anh cũng như vậy. Nếp Ngân cực kỳ rõ ràng về tình cảm của mình. Nếp Ngân, đùa với lửa là tự thiêu mình chính mình. Phòng Nhân không khó để nhận ra sự chân thành trong mắt Nếp Ngân. Anh ta đã yêu Thượng Quan Tuyền. Tuy không nói ra, nhưng Phòng Nhân có thể nhìn ra được. Nếp Ngân nghe vậy hơi mím môi lại. Đây là chuyện của tôi. Lời nói mang ý tứ cảnh cáo quá rõ ràng. Phòng Nhân chỉ lạnh lùng nhìn Nếp Ngân, không nói thêm lời nào. Còn Thượng Quan Tuyền thì ngã ngồi trên giường, hô hấp trở nên dồn dập. Dường như mọi thứ đã vượt quá sự tưởng tượng của cô. Những lời nói của Phong Nhã và Nếp Ngân đều khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy hoang mang. Nếu Thành Đồng thật sự là mẹ của cô, vậy cuộc đời của cô đã định sẵn là sẽ mãi mãi đi theo con đường này sao? Nếu thật sự cô là đứa bé sơ sinh năm đó, vậy thì vận mệnh của cô ngay từ đầu đã gắn liền với tổ chức. Còn Nếp Ngân nữa, cả đời này cô không thể phản bội anh ta. Mà hiện giờ Nếp Ngân lại muốn cho cô tự do, nhưng cô thật sự có thể rời đi, coi như xong chuyện rồi sao? Cô nợ người đàn ông này quá nhiều. Trong không khí dường như đang lưu lại luồng khí tán loạn, quanh quẩn bên ba người đều là sự có tâm sự riêng. Mãi đến khi Phòng Nhẫn mở miệng phá vỡ sự yên lặng ngắn ngủi. Nếp Ngân. Giọng nói Phòng Nhẫn trở về sự tàn nhẫn như thường, đôi mắt như bao phủ một lớp sương mù. Anh muốn thả tự do cho Thượng Quan Tuyền, để cô ta về sau không còn quan hệ gì với tổ chức BBM, cũng không còn quan hệ gì với chúng ta nữa à? Được thôi, bảo cô ta ngoan ngoãn giao con chip ra đây. Tôi nói rồi, tôi muốn từ bỏ nhiệm vụ con chip. Nếp Ngân không hề nhượng bộ lên tiếng, vẻ mặt Phong hiện lên tia trào phúng lạnh lẽo. Anh đã đưa ra điều kiện để từ bỏ con chip, nhưng bây giờ Thượng Quan Tuyền đã hồi phục lại trí nhớ, nhưng chúng ta có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này. Không được. Nếp Ngân thờ ở cự tuyệt. Nếp Ngân, anh... Phòng Nhẫn siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn chăm chăm vào Nếp Ngân rồi chợt vung tay lên. Tôi thấy anh đã hoàn toàn bị cô ta mê hoặc rồi phải không? Anh là chủ thượng đấy, sao có thể nhiều lần dễ dàng bỏ qua cho cô ta được chứ? Lúc trước gặp Bùi Tùng, đáng lẽ tôi không nên bận tâm đến suy nghĩ của anh, giết luôn cả Thượng Quan Tuyền mới đúng. Phòng Nhẫn. Nếp Ngân lập tức thay đổi sắc mặt, quát lạnh lên một tiếng, ngắt lời anh ta. Nhưng vẫn chậm một bước, Thượng Quan Tuyền đã nghe nhược những lời này. Cô chậm rãi đứng lên, thân hình nhỏ nhắn rõ ràng đang run run. Anh vừa mới nói gì? Anh ta giết cha nuôi. Tuyền. Khuôn mặt anh Tuấn của Nếp Ngân một tiếng. Lời tôi nói vừa rồi chưa đủ rõ ràng à? Được, Thượng Quan Tuyền, cô nghe cho rõ đây. Cha nuôi của cô cũng chính là Bồi Tùng, là do tôi giết. Hô hấp của Thượng Quan Tuyền trở nên dồn dập, bàn tay siết chặt lại. Anh chính là hung thủ giết người. Giọng nói của cô trở nên cực kỳ sắc bén và phẫn hận, đôi mắt dường như cũng đang bắn ra tia lửa. Tuyền, em bình tĩnh lại đi. Niếp Ngân giữ chặt vai cô trầm giọng nói. Thượng Quan Tuyền quay đầu nhìn Niếp Ngân, lạnh lùng lên tiếng. Tại sao anh lại gạt em? Người không phải do anh giết. Tại sao anh lại nói dối là anh giết? Chẳng lẽ anh thật sự muốn cả đời này em hiểu lầm anh sao? Anh... Niếp Ngân muốn nói lại thôi, trong mắt hoàn toàn là sự đau khổ. Niếp Ngân, anh đã hoàn toàn thất bại rồi. Anh bồi dưỡng Thượng Quan Tuyền trở thành đặc công có năng lực không ai sánh nổi, nhưng lại không dạy cô ta về lòng dạ con người. Anh để cho cô ta sống trong ảo giác tốt đẹp, không hề biết cha nuôi của mình lại là kẻ đê tiện và vô liêm sỉ đến mức nào. Phòng Nhẫn lạnh lùng tuyên bố. Không cho phép anh nói cha nuôi tôi như vậy. Thượng Quan Tuyền thực sự tức giận, sự bức bối trong lòng suốt cả một thời gian dài, lúc này đột nhiên phát tác ra, lại thêm hung thủ giết cha nuôi đang ở ngay trước mặt, cô lập tức ra tay với Phòng Nhẫn. Phòng Nhẫn vẫn hết sức lạnh lùng, không hề định né tránh, giơ tay lên chặn đòn tấn công của Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền nghiêng người, đưa chân đá Phòng Nhẫn. Tuyền, dừng tay lại! Niếp Ngân kinh hãi, bước lên phía trước tách ra hai người ra, rồi ôm Thượng Quan Tuyền vào lòng, dùng cơ thể mình ngăn đòn tấn công của Phòng Nhẫn. Tuyền, em đang mang thai, làm như vậy rất nguy hiểm. Anh ta nhíu mày, thấp giọng quát cô, Phòng Nhẫn thấy vậy lại càng nổi giận. Niếp Ngân, vừa rồi anh cũng thấy rõ mà vẫn che chở cho cô ta à? Phòng Nhẫn, đủ rồi, về chuyện của Bùi Tung tôi sẽ nói cho cô ấy, việc này anh đừng nhúng tay vào. Niếp Ngân không muốn nhìn thấy hai người tự tàn sát lẫn nhau. Phòng Nhẫn hừ lạnh một tiếng. Anh sẽ nói ừ, tôi thấy anh lại muốn xáo xào ảo tưởng cho cô ta mà thôi. Thượng Quan Tuyền nghe vậy, sự bình tĩnh hoàn toàn biến mất, cô lạnh lùng quát. Anh đã giết cha nuôi tôi, vậy mà còn bôi nhọ danh dự của ông ấy sao? Anh nghĩ anh là ai? Cô buồn cười quá đấy. Bùi Tùng có danh dự, không ngại nói cho cô biết. Bùi Tùng mới là kẻ tiểu nhân. Ông ta xây cô nhi viện chỉ để ngụy trang, tiến hành hoạt động buôn bán giao dịch trẻ em với bọn buôn người mà thôi. Phòng Nhẫn tàn nhẫn tiết lộ mọi chuyện. Thượng Quan Tuyền nghe vậy lập tức cả người run lên. Anh nói dối. Bùi Tùng rốt cuộc là người như thế nào? Cô có thể hỏi Niếp Ngân. Anh ta là người rõ chuyện này nhất. Phòng Nhẫn cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy tàn độc. Đủ rồi. Niếp Ngân gầm lên, sau đó nhìn Phòng Nhẫn. Anh đi ra ngoài trước đi. Vẻ mặt Phòng Nhẫn hiện lên tia ẩn nhẫn, nhưng vẫn nghe theo lời Niếp Ngân. Khi đi qua Thượng Quan Tuyền, anh ta thấp giọng lên tiếng. Thượng Quan Tuyền, ai cũng có thể trở thành người bình thường, chỉ riêng cô là không thể. Bởi vì vận mệnh của cô là phải nối tiếp số mệnh của mẹ cô, trở thành người của tổ chức Baby M. Đây là nơi cô đã lớn lên từ nhỏ. Nếu một khi cô phản bội, thì có nghĩ tới Niếp Ngân sẽ thế nào không? Chẳng lẽ cô cũng muốn anh ta giống cha nuôi tôi, đánh mất tất cả? Cô nợ anh ta quá nhiều rồi, chẳng lẽ vẫn còn muốn bức anh ta đến chết thì thôi? Nói xong, anh ta lạnh lùng nhìn thoáng qua Niếp Ngân và Thượng Quan Tuyền, đóng sầm cửa lại. Chương 218. Gánh trên vai món nợ của hai người đàn ông. Phòng Nhẫn đi rồi, bầu không khí được bảo vệ bởi một loại cảm giác không biết tên. Niếp Ngân thì trầm mặc, còn Thượng Quan Tuyền lúc này cũng không biết nên nói gì. Lát sau cô mới từ từ nói về vừa rồi của Phòng Nhẫn hỏi lại. Cha nuôi của em, Bùi Tùng, rốt cuộc là người như thế nào? Thượng Quan Tuyền cất giọng hỏi, tuy trong lòng cô đang dâng lên dự cảm xấu, nhưng cô vẫn quyết định muốn biết toàn bộ mọi chuyện. Niếp Ngân nhìn vẻ mặt đau đớn của Thượng Quan Tuyền, ánh mắt thoáng qua tia ẩn nhẫn. Tuyền, em nhất định muốn biết những chuyện này ư? Thượng Quan Tuyền run lên, dần dần cô lấy lại được sự tỉnh táo, lên tiếng hỏi. Chẳng nhẽ những gì Phòng Nhẫn nói đều là sự thật? Niệm Ngân chậm rãi đi đến bên cửa sổ, bóng lưng cao lớn dưới ánh sáng mặt trời đổ dài thành một chiếc bóng tĩnh mịch trên chiếc thảm trải sàn. Anh ta nhíu chặt đôi lông mày kiếm, thật lâu sau mới cất giọng trầm trầm. Đúng, những gì Phòng Nhẫn đều là sự thật. Bùi Tùng chỉ giả vờ thành lập cô nhi viện Marie thôi. Những người trong nghề đều biết cô nhi viện này chẳng qua chỉ là để ngụy trang cho việc buôn bán trẻ em của Bùi Tùng. Càng có nhiều trẻ em đến đó thì ông ta lại càng có lợi. Em đã sống ở cô nhi viện Marie 6 năm, chẳng lẽ không thấy hàng năm số lượng trẻ em ở đó đều không thay đổi à? Thượng Quan Thiên như bị sét đánh ngang tai, mở to mắt, há hốc miệng. Đúng, qua những lời Điệp Ngân vừa nói, cô mới ý thức được vấn đề này. Có lẽ trước kia cô cũng đã phát hiện ra, nhưng lúc đó cha nuôi nói cho cô biết đó là vì ông có lòng tốt muốn thu nhận bọn trẻ mồ côi để nuôi dưỡng. Chẳng lẽ tất cả đều là giả, cha nuôi thật sự kiếm tiền từ những đứa trẻ đó? Trái tim cô nhói lên, dường như không thể hít thở nổi. Cô đè chặt tay lên ngực, đôi mắt rưng rưng đầy đau đớn. Nếu đã biết như vậy thì tại sao lại đưa em đến đó? Thanh âm nghẹn ngào của Thượng Quan Tiền vang lên. Nếu ngay từ đầu cô không được đưa tới ngồi nhi viện Marie, nếu ngay từ đầu cô không hề gặp Bùi Tùng, không có tình cảm sâu đậm với ông ta, thì có lẽ hiện tại cô không phải đau đớn đến khổ sở như vậy. Tại sao mọi thứ đều là giả dối như vậy? Rốt cuộc Thượng Quan Tiền cũng hiểu rõ nguyên nhân tại sao Niếp Ngân lại che giấu chân tướng sự việc. Vì anh ta rất hiểu cô, không phải sao? Vì muốn giữ cho cô chút ảo tưởng về tinh thần mà anh ta không ngại nói dối để che giấu tất cả mọi chuyện. Niệm Ngân nghe giọng nói giá lạnh của cô, trong lòng cũng cảm thấy rất khổ sở. Anh ta quay người lại, đến bên Thượng Quan Tuyền, ngón tay dài tràn ngập thương tiếc vuốt nhẹ lên má cô rồi nói. Lúc đó, chủ thượng chấp quyền nhất quyết muốn đuổi giết tận gốc, nhưng nơi có thể cho anh có thể chọn đi, ông ta đều sai người chú ý. Ở cô nhi viện lớn nhất của đất nước lúc đó hoàn toàn không an toàn với em. Anh chỉ có thể đưa em đến cô nhi viện Marie, điều kiện ở đó rất tốt. Mãi sau này, khi chủ thượng chấp quyền tin rằng em đã chết mới gọi các sát thủ đặc công đang mai phục trở về. Lúc đó anh mới điều tra bối cảnh của cô nhi viện Marie, cuối cùng mới biết rõ Bùi Tùng thực chất là ai. Anh ta thở dài một hơi, giọng nói trầm thấp như mặt nước tĩnh lặng. Anh ta bất đắc dĩ lên tiếng. Khi anh biết toàn bộ mọi chuyện thì đã cho Bùi Tùng một số tiền lớn, ra lệnh cho ông ta không được bán em đi. Nhưng Bùi Tùng là kẻ có lòng tham không đáy, ông ta dùng em để mượn cớ thu lợi nhiều hơn. Mãi đến khi anh trở thành chủ thượng, đưa em về bên cạnh mình thì ông ta lại càng ngày càng quá đà. Sau cùng khi hết cách thì ông ta uy hiếp sẽ bán bí mật thân thế của em nói ra bên ngoài. Lúc ông ấy coi ông ta là người thân duy nhất, hơn nữa lại kết bạn với con gái ông ta nên anh luôn nhẫn nhịn Bùi Tùng. Nhưng phòng nhẫn thì không muốn bị ông ta đè ép như vậy, cũng sợ ông ta tiết lộ bí mật nên đã giết người diệt khẩu. Sau đó làm giả cảnh bắn nhau, cho tới bây giờ cảnh sát vẫn không thể phá được vụ án đó. Thượng Quan Tuyền nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Tuy cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe được toàn bộ chân tướng sự việc vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Dù thế nào thì cô cũng không thể tin nổi một người cha nuôi hiền lành trong ký ức của cô lại trở thành kẻ buồn người. Thì ra cô thật sự không hiểu thế nào là lòng dạ con người. Tuyền. Niếp Ngân thấy dáng vẻ đau thương của cô thì lại càng thêm đau đớn trong lòng. Thà cô cứ khóc lớn tiếng lên thì còn hơn là yên lặng rơi nước mắt thế này. Anh đã có lòng bồi dưỡng em thành đặc công xuất sắc nhất, vậy tại sao lại chủ động từ bỏ nhiệm vụ con chip? Giờ em đã khôi phục lại trí nhớ, anh hoàn toàn có thể ra lệnh cho em giao con chip cho anh. Thượng Quan Tiền cảm thấy trái tim như vỡ vụn, Niệm Ngân đối với cô như một khối bàn thạch to lớn đè nặng vào lòng cô, khiến cô không thể hít nổi. Anh không thể làm như vậy. Niệm Ngân cực kỳ kiên quyết nhưng cũng rất lạnh nhạt lên tiếng, trong mắt hoàn toàn là sự bi thương và đau lòng. Tại sao? Thượng Quan Tuyền hỏi lại. Anh ta nhìn cô, đôi mắt thâm trầm lóe lên tia đau khổ, nói từng câu từng chữ. Bởi vì em yêu lãnh thể dục, anh không thể buộc em làm chuyện mình không muốn. Câu nói ấy như nổ tung bên tai Thượng Quan Tuyền, cô cảm thấy cực kỳ căng thẳng, hô hấp dồn dập nhìn Niếp Ngân, nước mắt lại rơi xuống. Chủ thượng. Thượng Quan Tuyền chậm rãi quỳ xuống một gối xuống đất, từng giọt nước mắt rơi tí tách xuống sàn nhà. Đây là lần đầu tiên sau khi bị mất trí nhớ cô gọi Niếp Ngân như vậy. Trước là vì tôn kính, còn lần này là vì đau lòng. Tuyền. Niếp Ngân hận không thể lập tức tiến lên đỡ cô dậy, nhưng anh ta hiểu tâm tư của Thượng Quan Tuyền nên cô nén tâm trạng kích động xuống. Anh ta sợ mình sẽ mềm lòng mà ôm chặt lấy cô, không buông tay ra nữa. Anh ta biết lúc này trong lòng Thượng Quan Tuyền tràn ngập sự cảm kích và áy náy. Nhưng anh ta không muốn cô như vậy, anh ta muốn trái tim cô cô. Nhưng trái tim cô đã dành cho lãnh thiền dục rồi. Lúc này, Thượng Quan Tuyền đã không còn khóc được thành tiếng nữa, cô cũng không biết mình tại sao nữa, chỉ biết sự khổ sở trong lòng như cơn thủy triều cuồn cuộn dâng lên, từng đợt sóng xô vào nhấn chìm cô, cảm giác đau lòng và hỗn loạn không biết tên khiến cô cảm thấy mình vô cùng yếu đuối. Tại sao? Chủ thượng, nếu anh làm vậy sẽ chỉ càng làm em khổ sở và áy náy. Sao em có thể nhìn thấy anh về em mà làm nhiều chuyện đến vậy? Làm sao em có thể rời đi sau khi đã biết rõ mọi chuyện anh làm cho em? Sao em có thể chứ? Không thể. Nước mắt lại từng giọt nhỏ xuống sàn, giống như thấm ướt đáy lòng Niếp Ngân. Anh ta nhẹ nhàng lên tiếng, vẻ mặt đầy đau lòng. Tuyền, chính anh đã cướp đi thời thơ ấu của em nên anh cần phải trả lại tự do cho em. Hơn nữa hiện tại em đang mang thai, anh không thể ích kỷ bắt em làm mọi chuyện mà em không muốn được. Cho nên anh không cần em phải áy náy, anh hy vọng em có thể được hạnh phúc. Không, không. Thượng Quan Tuyền lắc mạnh đầu. Anh đã biết rõ mọi chuyện về cha nuôi nhưng tại sao lại lấp liếm cho ông ấy? Anh biết rõ em sẽ hiểu lầm anh, sẽ hận anh, nhưng vẫn điều lĩnh xăm hình xăm lên vai em. Mục đích chỉ vì muốn bảo đảm sự an toàn cho em. Anh biết rõ anh và Lãnh Thiên Dục là kẻ thù không đội trời chung, nhưng về em mà vẫn muốn nói dối anh ta là vị hôn phu của em. Anh biết rõ rằng con chip là thứ cực kỳ cần thiết đối với việc báo thù của anh, nhưng vẫn là vì em, anh lại tình nguyện bỏ qua nguyên tắc, khiến người khác hiểu lầm. Anh biết rõ em có quan hệ với Bùi Vận Nhì nhưng vẫn luôn đứng về phía em, không hề thay đổi chút nào. Cô thật sự không thể nói được nữa, khuôn mặt tuyệt mỹ thấm đẫm nước mắt. Niếp Ngân quá đau lòng, anh ta bước lên đỡ Thượng Quan Tuyền dậy, ôm chặt cô vào lòng. Tuyền. Anh ta đưa tay vuốt mái tóc dài của cô thật nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp vang lên mang theo tình thương, vọng vào tai cô, khiến cô càng khóc thêm. Đừng khóc nữa, thấy em khóc trái tim anh đau lắm. Ngón tay thon dài của anh ta nâng cằm cô lên, rồi anh ta cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của cô. Sao lại đối tốt với em như vậy? Em thật sự không thể nhận. Thượng Quan Tuyền khẽ mở đôi môi anh đào, cô nhắm mắt lại, nước mắt lại tuôn rơi. Bởi vì em là người con gái quan trọng nhất của anh. Niếp Ngân nở nụ cười chua xót, đưa tay lau nước mắt cho cô rồi nhẹ nhàng nói. Tuyền, em giống như một món đồ quý giá anh đã cất công bồi dưỡng. Buông em ra, chẳng khác nào anh tự cắt đứt tình máu mủ của mình cả. Nhưng chính vì yêu em nên anh mới hy vọng em có thể được thỏa sức tung cánh bay trên bầu trời. Chính vì yêu em nên anh mới hy vọng em được ở bên người em yêu thương. Thượng Quan Tuyền mở đôi mắt đẫm lệ, những lời của Niếp Ngân khiến cô rất cảm động. Tuy hiện tại cô đã hiểu rõ về tình cảm của mình, nhưng dù sao với Niếp Ngân cô vẫn luôn có cảm giác lưu luyến. Dù sao anh ta cũng là người nuôi cô từ nhỏ đến lớn, cô có tình cảm đặc biệt với anh ta. Loại tình cảm này không phải tình yêu, nhưng lại vượt qua tình yêu rất nhiều. Em không thể ích kỷ như vậy, vì hạnh phúc của bản thân mình mà hủy diệt anh. Cô cũng hiểu những lời Phong Nhẫn nói trước khi ra ngoài. Là một chủ thượng, Niêm Ngân vẫn luôn là một người cực kỳ bình tĩnh, làm việc quyết đoán. Đã nói là làm, nếu anh ta đã nói cho cô tự do thì nhất định sẽ phạm phải quy tắc của tổ chức. Đến lúc đó rất có thể sẽ bị người khác cướp mất địa vị. Chính vì Thượng Quan Tuyền đã lớn lên từ nhỏ trong tổ chức nên cô cũng quá hiểu đạo lý này. Cô càng không muốn Niêm Ngân bị liên lụy vì mình. Nhiệm vụ của cô vẫn chưa hoàn thành đã chứng tỏ rằng sự lựa chọn của chủ thượng có vấn đề. Đây có thể gọi là đòn đả kích chí mạng. Nhưng Thượng Quan Tuyền hiểu rõ Niếp Ngân không hề làm sai. Chẳng qua anh ta đã quá tin tưởng người đặc công mình nuôi nấng, không thể yêu người đàn ông mà anh ta hận nhất. Tuyền, anh nói rồi, đây là chuyện của anh, em không cần phải lo lắng cho anh. Niếp Ngân lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy an ủi, sao anh ta lại không hiểu suy nghĩ trong lòng cô cơ chứ? Em không lo lắng không được, nhưng chủ thượng. Những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt Thượng Quan Tuyền, nhưng đôi mắt cô lúc này đầy bình tĩnh và thông suốt. Em muốn nói gì? Niếp Ngân biết cô sẽ nói ra suy nghĩ trong lòng mình, hơn nữa còn là suy nghĩ rất quan trọng. Thượng Quan Tuyền nhìn Niếp Ngân, không biết phải mở miệng thế nào, nhưng cô vẫn nói từng câu từng chữ. Phong Nhẫn, nhất định phải diệt trừ người này. Tuyền, em có biết mình đang nói gì không? Niếp Ngân điềm nhiên lên tiếng, khuôn mặt anh Tuấn không hề để lộ chút tức giận nào. Em rất rõ mình đang nói gì. Thượng quan Tuyền nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Niếp Ngân, giọng điệu cực kỳ kiên định. Niếp Ngân đặt tay lên vai Thượng quan Tuyền. Anh muốn biết lý do em muốn diệt trừ cậu ta là gì? Em đã biết rõ cậu ta là người của chúng ta rồi mà. Em biết, vậy nên mới càng phải diệt trừ anh ta. Thượng quan Tuyền không hề bối rối. Phòng nhẫn có thể ẩn núp bên cạnh Lãnh Thiên Dục nhiều năm như vậy, tại sao lại bình chân như vậy không đạt được mục đích? Chẳng lẽ đúng như lời anh ta nói, Lãnh Thiên Dục quá đề phòng người khác nên anh ta không có cơ hội ra tay? Nếu như anh ta nói thật thì anh ta đã ở bên Lãnh Thiên Dục đến mức mưa dầm thấm lâu như vậy sao? Sao có thể trở thành người hồ phỏng hoán vũ bên cạnh một vị lão đại quyền thế? Qua những lời nói và hành động của anh ta, em kết luận rằng anh ta là một người tham quyền đoạt thế. Cho nên em dám khẳng định mục tiêu của hai người là giống nhau, đó chính là đều muốn Lãnh Thiên Dục phải chết. Nhưng mục đích thì lại hoàn toàn khác nhau, anh muốn báo thù cho cha nuôi mình, còn anh ta là vì vị trí lão đại kia. Em cho rằng cậu ta phản bội tổ chức ư? Đôi mắt Niếp Ngân dần trầm xuống, hết sức thầm thúy. Quyền lực có thể thay đổi mục đích ban đầu của con người. Phong Nhẫn là một người có năng lực không hề kém hơn so với Lãnh Thiên Dục, lại ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục nhiều năm như vậy, dĩ nhiên sẽ phát sinh nhiều bất mãn, nhất là với tổ chức Baby M. Em cảm thấy anh ta đang nung nấu ý định muốn xóa sạch tổ chức. Quy tắc của tổ chức là không thể tự giết lẫn nhau, vậy mà anh ta lại có ý định đen tối như vậy. Thử hỏi sao anh ta có thể để anh tồn tại được tiếp đây? Thượng quan Tuyền nhíu mày nhìn Niếp Ngân, vẻ mặt hơi lo lắng. Niệm Ngân nghe vậy chỉ cười nhạt, nhưng nụ cười này lại không nhìn ra anh ta đang suy nghĩ gì. Ham muốn của con người có giới hạn nhất định, muốn chiếm đoạt cả hai tổ chức không phải là chuyện dễ. Nhưng không có nghĩa là anh ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, anh ta còn giết giáo phụ nhân cách, điều này chứng minh anh ta đã không thể kìm nén được nữa. Nếu lúc này anh ta không ra tay thì nhất định Lãnh Thiên Dục sẽ trả ra anh ta. Thượng quan Tuyền nhạy cảm lên tiếng. Phong Nhẫn là người lớn lên từ nhỏ với anh hiểu quá rõ hành vi và cách xử sự của cậu ta. Tuyền, chuyện của Phong Nhẫn em đừng nhúng tay vào. Ngữ khí của Niệm Ngân vẫn bình lặng, ánh mắt bình tĩnh, nhưng từ câu nói có thể suy ra tâm tư phức tạp của anh ta lúc này. Chủ thượng, em thật sự lo lắng. Em lo cậu ta sẽ mượn việc anh vi phạm quy định của tổ chức mà giết anh sao? Niệm Ngân chỉ liếc mắt nhìn nếu thấu suy nghĩ của cô. Thượng quan Tuyền gật đầu. Niệm Ngân không nói nữa, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Tuy anh ta không muốn nhưng lại không thể giữ cô lại, nhưng sau khi biết cô lo lắng cho mình, anh ta cũng cảm thấy được trái tim được xoa dịu. Hết tập 28. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!